toàn chức nghệ thuật gia. Chương 233, còn nói ngươi là không phải Đường Bá Hổ. Góc truyện audio.com. Tìm ra nhiều nhất chi tiết nhân. Tên gọi Đặng Chi, MM. Không sai, chính là cái kia đối. Thế nhân cười ta quá điên. Ta cười người khác nhìn không thấu. Sinh ra mãnh liệt cộng hưởng chứng uất ức phú nhị đại. Lần đầu tiên xem chiếu bóng xong, Đặng Chi liền không chút do dự nhị quét qua, bởi vì hắn rất thích bộ phim này. Nhị quét sau đó, Đặng Chi nhưng là ngoài ý muốn phát hiện một ít rất nhiều người cũng sẽ không chú ý chi tiết. Tỉ như điện ảnh mở một cái tràng, là đang ở đường phủ cửa. Chỉ thấy một đám quần áo gọn gàng nho nhã chi sĩ tụ tập ở đường phủ cửa. Đợi ba canh giờ, vốn cho là đang chờ cái gì. Kết quả ném ra rác dưới bị đoạt hết. Mà đường phủ ngoài cửa lớn là có một ít đôi liễn. Danh nhân trạch bờ ngũ liễu xinh sáng chói. Nhã sĩ trước cửa tam hòe đĩnh tú. Nhân gian không thành công thanh vân trí. Trên trời trước thành bạch ngọc lâu. Thanh nữ thường nga tất cả sợ lạnh. Nguyệt trung xương bên trong xính phong lưu. Hoành phi là, vũ hóa đăng tiên. Còn có đường bá hổ, bách điều chiêu phượng đồ thiếu một tước đầu. Bị làm mặt trược một cái. Bên cạnh đôi liễn là thâm viện Trần Hy thư vận nhã. Cần cù gây dựng sự nghiệp tài nguyên tốt. Ngoài ra còn có đường bá hổ tự nhắc thất tuyệt. Ở điện ảnh kính trước chợt lóe lên. Kia là một bộ tên là đồng âm thanh mộng đồ, hội hỏa. Bên cạnh có nhắc thơ. Mười dặm đồng âm che tử đài. Tiên sinh nhàn thử say ngủ tới. Cuộc đời này đã tạ công danh đọc. Thanh mộng ứng vô đến cổ hòe. Đường phủ linh đường hai bên trên cây cột đôi liễn. Thiên cổ văn chương truyền tính nói. Một đường hiếu hữu vui thiên luân. Thu hương bái Phật thời điểm trên cây cột đôi liễn vì. Đến chỗ này nhận rõ sạch pháp thân. Xính bản nhược chi thanh sư. Còn tam vị chi bạch tượng. Lần cận có lân tuân trung cốt. Xem hoa đào này bích huyết. Ngưỡng tháp ba này xích điểu. Thu hương bên trong phòng đôi liễn là. Nhật lệ giao đài vân phi nóc vẽ. Thanh sơn người cầm đồ mây trắng quá đình. Hoa phủ trong phòng khách đường đôi liễn. Vân hạc du thiên bầy hồng vai diễn biển. Mai viêm tàu hạ mạch tức nghênh thu. Hoa phủ trong thư phòng đôi liễn. Vạn sự mạc như vi thiện vui. Bách hoa cạnh tranh so với đi học hương. Đôi liễn ý tứ rõ ràng. Khởi sướng vi thiện truyện. Đọc nhiều thư. Ngoài ra hoa phủ như vậy một đôi câu đối. Dựng thân lại tu thận trọng. Thủ chức chỉ cần công khiêm. Đặng Chi đối câu đối nghiên cứu không sâu. Nhưng hắn không kém văn học dày công tu dưỡng. Để cho hắn chắc chắn. Những thứ này đôi liễn trình độ cũng cao vô cùng. Cho nên Đặng Chi phát hiện những chi tiết này thời điểm kinh hãi, mà càng làm cho hắn cảm thấy rung động là bộ phim này bên trong còn có một chút trong hình xuất hiện nhất thơ, vị thành hướng mưa ấp nhẹ trần, khách bỏ thanh thanh liễu sắc tân, khuyên quân càng tẫn một ly rượu, rời khỏi phía tây dương quan vô cố nhân, thiên sơn chim bay tuyệt, vạn dặm bán kính người chết. Thuyền cô độc thoa lạp ông, độc câu hàn giang tuyết, học vấn chuyên cần chúng phải, huynh cửa sổ vạn quyển sách, mùa đông nay đủ dùng, ai cười bụng không hư, tin miệng ngâm thành bốn vận thơ, nhà mình so đo nói cho ai, bạch đầu cũng tốt châm đóa hoa, minh nguyệt khó khăn đem chiếu rượu ách, được một ngày nhàn vô lượng phúc, làm ngàn năm trêu chọc nhân si. Thị phi tràn đầy nhật dối rít chuyện. Hỏi ta như thế nào chung quy không biết. Thiên thời bất chắc nhiều mưa gió. Nhân sự khó khăn lượng nhiều khập khiễng. Thiên thời nhân sự hai không đồng đều. Chớ đem xuân quang trả mức hàng bán ra. Thật thảo rồi. Những thứ này thơ quá tuyệt. Phải biết Đặng Chi đại học. Học chính là văn học. Cho nên hắn thơ ca năng lực giám thưởng vẫn còn rất cao. Cho nên hắn chú ý tới những thứ này trong phim ảnh khả năng không người chú ý ống kính lúc. Thật bị chấn động đến rối tinh rối mù. Hắn đại khái có thể xác định. Những thứ này đều là tiện ngư số lượng. Bởi vì chỉ có viết ra. Thế nhân cười ta quá điên. Tiện ngư mới có như vậy trình độ. Để toàn diện gom những chi tiết này. Đặng Trì Tiền Tiền hậu hậu đem Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương nhìn 5 lần. 5 lần xem phim sau đó. Đặng Trì đối tiện ngư quỳ lại. Đã đến mức độ tột cùng. Đặng Trì quyết định. Phải nhất định để cho tất cả mọi người biết tiện ngư nghiêu phê. Vì vậy, hắn thông qua chính mình bộ lạc tài khoản. Ban bố một thiên văn chương. Cũng đem trong phim ảnh đôi liễn và thơ vân vân. Toàn bộ tổng kết chung một chỗ. Đáng tiếc là, Đặng Trì là không phải minh tinh. Càng không phải là cái gì nổi danh người bình luận điện ảnh. Hắn phát biểu thiên văn chương này. Nhưng chú ý tới nhân là không phải rất nhiều. Bất quá này có thể không làm khó được Đặng Trì. Đây là Internet thời đại. Muốn bác chú ý lại không khó. Đặng Trì lúc này liên lạc mấy cái fan chú ý phá bách vạn bộ lạc đại V. Thậm chí còn có mấy cái fan vượt ngàn vạn đại V. Để cho những thứ này đại V gửi cho chính mình văn chương. Ngươi là hỏi dựa vào cái gì? Chỉ bằng Đặng Trì là một cái chơi chán xe thể thao đồng hồ đeo tay siêu cấp phú nhị đại. Hắn chỉ phải xuất ra điểm tiền xài vặt, thì có thể làm cho đại V môn ngoan ngoãn gửi cho. Cái này gọi là, sao năng lực, cho dù có vài đại V vốn là không nghĩ gửi cho. Nhưng, hắn cho thật sự là quá nhiều. Huống chi thiên văn chương này nhắc tới đôi liễn và câu thơ. Cũng xác xác thật thật có chút châu bò. Cho nên rất nhanh thì có rất nhiều đại V gửi cho rồi Đặng Trì văn chương. Kết quả, vô số nhìn bị điện giật ảnh võng hữu, bị kinh hãi, ngọa tào, ta cho là trong phim ảnh những thứ kia nhìn như khôi hài kỳ thực châm chọc nội dung cốt truyện đã quá châu bò rồi. Không nghĩ tới càng kinh khủng hơn nữa. Những thứ này đôi liễn và câu thơ, đều là tiện ngư viết. Nhất định là tiện ngư. Chỉ có tiện ngư mới có như vậy tài hoa. Ta có phải hay không là hẳn đổi giọng gọi hắn tiện ngư? Đường Bá Hổ, thiên sơn chim bay tuyệt. Vạn dặm bán kính người chết. Thuyền cô độc thoa lạp ông. Độc câu hàn giang tuyết. Ta ướt, giỏi một cái độc câu hàn giang tuyết. Không nghĩ tới tiện ngư giấu sâu như vậy. Khuyên quân càng tẫn một ly rượu. Rời khỏi phía Tây Dương quan vô cố nhân. Này rời ạ là cái gì thần tiên thơ a chủ nhân nghiêu phê. Này cũng có thể phát hiện. Những chi tiết này đơn giản là bảo tàng. Đạo diễn thật là cái khờ nhóm. Những thứ này thơ sao không nhiều chụp điểm. Ta cho là người khác cười ta quá điên đã quá nghiêu. Thấy bên trong này mấy câu thơ. Ta mới biết tiện ngư so với tưởng tượng của ta còn nghiêu. Đừng chỉ nhìn chằm chằm thơ. Trong này đôi liễn, có mấy cây cũng rất trâu. Rõ ràng trong phim ảnh cái kêu anh oanh yến yến đôi liễn đã quá mạnh. Kết quả phim này bên trong một ít nhỏ nhặt không đáng kể trong màn ảnh. Lại còn ẩn giấu một nhóm bảo bối. Ta trước cùng người giới thiệu nói, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương là một bộ khôi hài nhưng không có gì nội hàm điện ảnh. Xin lỗi. Không nội hàm là ta. Đây là biên kịch. Đây là thi nhân được rồi. Không trách đám bạn trên mạng khiếp sợ. Thật sự là. Những thứ này đôi liễn và câu thơ. Thật lợi hại. Trong nguyên bản mặt. Những thứ này đôi liễn và câu thơ. Đều là dùng cổ nhân tác phẩm. Tỷ như Liễu Tông Nguyên. Tỷ như Vương Duy vân vân. Nhưng vừa vặn Lam Tinh không có Liễu Tông Nguyên cùng Vương Duy những đại lão này. Cho nên những thứ này thơ xuất hiện ở điện ảnh kính trước. Liền quá kinh khủng. Bộ phận văn học dày công tu dưỡng tương đối cao người xem. Thấy thiên văn chương này thời điểm. Thậm chí sinh ra tê cả da đầu cảm giác. Còn dùng nói à, gửi cho. Điên cuồng gửi cho. Lam Tinh là nói nghệ thuật thế giới. Biết hàng quá nhiều người. Là lấy. Theo càng ngày càng nhiều nhân gửi cho. Văn học giới một ít đại lão, cũng là chú ý tới thiên văn chương này. Không có biện pháp không chú ý đến. Rất nhiều bạn trên mạng đã đem trong phim ảnh đôi liễn và câu thơ thiếp bọn họ internet bình luận khu. Mọi người đều biết những thứ này lợi hại. Cho nên muốn nhìn một chút văn học giới sẽ đánh giá như thế nào. Kết quả rất nhiều văn học giới nhân cũng là bị sợ hết hồn. Khuyên quân càng tẫn một ly rượu, rời khỏi phía Tây Dương quan vô cố nhân. Mặc dù không biết đạo cụ thể điển cố, nhưng có thể nghe ra là đưa tiễn thơ. Ý cảnh đã phi thường cao minh. Thiên sơn chim bay tuyệt, vạn dặm bán kính người chết. Bài thơ này có mọi người chi phong. Trong này ít nhất có 3 cái đôi liễn. Gọi là thiên cổ tuyệt đối. Nếu như là không phải điện ảnh cho ra câu đối dưới. Ta muốn văn học giới 90. Lấy thượng nhân là không có biện pháp công trình quy phạm đem đối được. Từ tinh không võng bình luận điện ảnh bắt đầu. Đã có rất nhiều người cảm giác mình đánh giá thấp đường bá hổ điểm thu hương rồi. Mà theo những thứ này câu đối họa theo từ bị moi ra đến. Đám bạn trên mạng đã là hoàn toàn phục. Tú, bộ phim này, căn bản là tiện ngư tài hoa cá nhân Tú. Thấy khôi hài người xem thuộc về tầng thứ nhất. Thấy bi kịch người xem thuộc về đệ nhị tầng. Quan sát được những chi tiết này người xem. Mới xem như đứng ở tầng thứ ba. Có thể hay không còn có đệ tứ tầng. Giờ khác này. Không ai dám chắc chắn. Thật sự ứng câu nói kia. Ta cho là tiện ngư ở tầng thứ nhất. Thực ra hắn ở tầng khí quyển. Bá bá bá. Bởi vì thiên văn chương này. Đặng trì độ chú ý. Lại đang đoạn trong đoạn thời gian đột phá 1 triệu. Đương nhiên cái này cũng cùng đặng trì đi qua động tĩnh bên trong thường thường xuất cảnh các loại xe thể thao đồng hồ đeo tay cùng bất đồng mỹ nữ có. Liên quan. Đặng trì còn như vậy, tiện ngư bộ lạc tài khoản, liền càng không cần phải nói. Bởi vì, đường bá hổ điểm thu hương, nhiệt bá. Tiện ngư bộ lạc tài khoản, vốn là có 15 triệu chú ý, nhưng bây giờ. Theo bộ phim này đại hỏa, cùng với đủ loại chi tiết bị một chút xíu moi ra đến. Tiện ngư fan chú ý, tựa như ngồi lên tên lửa một điên cuồng như vậy phồng động. 20 triệu, 25 triệu, 31 triệu, đến đặng trì thiên văn chương này phát hành tràn đầy 5 giờ thời điểm. Tiện ngư fan đã đạt đến kinh người 33 triệu. Hắn người trong cuộc này bình luận khu đã hoàn toàn tạc oa. Quang bình luận thì đến được rồi 800.000 cái. Ta tới xem một chút đại lão. Người có phải hay không là sẽ còn thổi tiêu. Tại hạ tiện ngư. Thi từ ca phú tinh thông mọi thứ. Còn nói ngươi là không phải đường bá hổ. Đường bá hổ, chớ giả bộ, tố văn đường bá hổ tài trí hơn người. Thi từ ca phú thiên hạ nhất tuyệt. Quả nhiên, đường bá hổ điểm thu hương chính là ngươi tự truyền đi. Trong phim ảnh, đường bá hổ biết âm nhạc, sẽ làm thơ đối nghịch. Trong thực tế, tiện ngư đã là khúc cha, lại sẽ biên kịch. Hơn nữa thi từ cùng câu đối sáng tác năng lực càng là có thể nói kinh khủng. Người xem fan cùng với đám bạn trên mạng lúc này rất khó không sinh ra một ít liên tưởng. Đương nhiên, còn có người chú ý tới. Đường bá hổ, nha, nói sai rồi, là tiện ngư còn chú ý sở cuồng cùng bóng dáng. Trước sở cuồng fan một mực so với tiện ngư nhiều. Nhưng theo đường bá hổ điểm thu hương, đại nhiệt. Tiện ngư fan số lượng đã hoàn toàn vượt qua sở cuồng. Thậm chí, còn có một chút fan. Cố ý chạy đến sở cuồng bộ lạc phía dưới nhắn lại. Lòng dạ đáng chém nhắn lại. Đại khái là bởi vì sở cuồng kia lấy văn tài mà nổi tiếng thân phận của tác gia. Tiểu lão đệ, nghe nói ngươi văn tài không tệ. Cách chương.